Ông ơi, là cô ấy bao nuôi cháu. Chương 56, 56, tập đoàn Cố Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một tuần tịnh dưỡng, Cố Gia Vận cũng khỏe lại. Cậu bất ngờ nhất vẫn là việc Trình Tranh đưa chiếc hộp đựng viên phỉ thúy cho mình. Hỏi thì không nói từ đâu có. Nét mặt thì e thẹn như con gái nhà lành. Xuống núi lần này chỉ có Tư Nhuệ cùng Cố Gia Vận. Hai người bọn họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Lúc này Cố Gia Vận mới hiểu tất cả vấn đề phát sinh lúc cậu dưỡng bệnh. Sao tôi thấy giống mình bán thằng con trai khờ để đổi lấy báu vật về cho vợ thế nhỉ? Tư Nhuệ vừa đi vừa cười to. Chấm, đây là không phải cậu bán. Chỉ là cô bé kia nhanh tay bắt được thằng nhóc khờ đó thôi. Lần đầu con bé Tiệp Chân nhìn thấy Trình Tranh là con mắt đã sáng tới độ nào rồi. Trong lúc nguy hiểm còn ôm nhau không rời. Không có gian tình mới là lạ. Cố Gia Vận nhìn chiếc hộp trong tay. Mặc kệ là bán bao nhiêu người. Cậu đem thứ nhu nhu cậu thích về được là vui rồi. Nhưng phải nghĩ cách cho nó xuất hiện thật chính quy. Nếu nhu nhu mà biết mọi việc thì với tính cách của cô ấy sẽ nổi giận thật đấy. Bây giờ cứ cất giữ trước đến khi nào có cơ hội phù hợp sẽ lấy ra. Cố Gia Vận đi chuyến bay sớm nhất về lại thành phố A. Cậu không thông báo trước. Về đến biệt thự thì gặp ngay ông nội mình đang ngồi ăn sáng ngon lành. Sao ông còn chưa về nhà cũ đi? Nhà sắp bị người ta chiếm mất rồi kia kìa. Cố lão không thèm nhìn đến thằng cháu. Tập trung ăn đồ ăn sáng của mình. Cố Gia Vận vẫn kiên trì đuổi khách. Ông mau về nhà đi. Trả lại không gian riêng tư cho con. Ông lão chịu hết nổi liền quát. Cái thằng nhóc chết tiệt này. Có ai như mày không? Mới về tới đã đuổi ông nội mày đi. Xem chừng quả báo đến sớm đó nha. Cố lão cười hết sức gian xảo. Ông lại nói tiếp. Cái nhà cũ đó vốn dĩ là để dành cho cháu đích tôn nhà họ Cố. Người nên đi dành lúc này là con chứ không phải ta. Ăn xong đi rồi ta có chuyện muốn nói. Cố Gia Vận ăn trong hậm hực khó chịu. Đúng là lần này cậu về định sẽ giành. Không thích giành cũng phải giành. Lấy lại hết những thứ thuộc về mình. Trước giờ cậu vẫn nghĩ tự mình cố gắng để có thế giới riêng tự do. Nhưng sau vụ bị ám sát kia, cậu mới hiểu ra, ta không muốn chạm người nhưng người cứ tìm cách chạm ta. Cậu không những phải bảo vệ chính mình còn phải bảo vệ gia đình của mình. Ông mình chú mình an toàn. Cũng phải đủ tiêu chuẩn trở thành người đàn ông nhu nhu nửa đời sau dựa vào. Ăn xong bọn họ liền không nói gì mà đi ra ngoài. Bên ngoài đã có xe đợi sẵn. Văn phòng tổng giám đốc Cố Thị Cố Sở Tiêu. Cố Gia Vận bước vào cả buổi người kia vẫn để mắt vào máy tính không có ngước nhìn lên một lần. Chú Út đang làm gì đó? Theo cậu điều tra công ty đang phát triển ổn định. Đâu cần bận tới mức này chứ? Tìm một phú bà bao nuôi để khỏi phải cực thân mỗi ngày. Chứ nhìn đóng tài liệu này thật đau đầu. Con không mau về tiếp quản đi thằng cháu đích tôn kia. Cố Gia Vận đi lại đứng sau lưng Cố Sở Tiểu. Cậu nhìn vào nội dung bên trong máy tính. Đúng thật là đang lên mạng tìm kiếm lung tung. Con nói chú bao nhiêu lần rồi. Chú cứ lo mà làm tổng tài bá đạo. Tìm một tiểu bạch thỏ bên cạnh để giảm bớt độ đơ trên mặt. Còn kiếp này đừng mong dùng cái mặt lạnh của chú đi làm trai bao. Cậu lại nghĩ nghĩ gì đó liền kéo mặt chút Út mình sang. Chú cười lên con đánh giá thử. Cố Sở Tiêu liếc thằng cháu trai một cái. Hất tay nó ra. Sau đó lại cười lên thật. Cố Gia Vận cũng trợn mắt giật cả mình. Thấy chưa? Cười thế này người ta còn tưởng là đang nhe răng muốn nuốt sống ai đó. Loại hàng này phú bà né xa. Cố lão ngồi nghe đến choáng cả đầu. Hai đứa này bình thường kiệm lời hơn vàng. Mà hề gặp nhau thì thành cái chợ. Thôi hai chú cháu các người đừng đùa giỡn nữa vào chuyện chính đi. Phía Cố Việt Bân vừa cho người ra tay với Gia Vận vừa mượn nguồn lực ở đâu thâu tóm nhiều cổ phần. Sở Tiêu gần đây con có gây xích mích với phía nào không? Chứ thằng nhóc kia có mấy đồng mà đòi thu với trả mua. Cố Sở Tiêu suy nghĩ hắn trên thương trường bao năm xích mích quá nhiều làm sao nhớ hết. Nhưng với người có sức mạnh ngang nhà họ Cố bọn họ thì không. Cố Gia Vận nói thêm vào. Đứng sau họ chỉ có thể là nhà họ Lâm. Kèm theo có lần con còn thấy hắn đi kêu gọi vốn nhiều nơi. Theo số liệu điều tra thì họ Lâm đã tiến hành mua lại cổ phần của Cố Thị từ lâu lắm rồi. Thì ra bọn họ đã có kế hoạch từ trước. Chỉ là chưa có cơ hội đấu trực diện thôi. Trước đây còn muốn liên hôn. Nhằm khi đó lại là một cái bẫy lớn. Cố Việt Bân muốn danh chính ngôn thuật giữ vị trí cháu địch tôn nhà họ Cố không dễ đâu. Con có một chứng cứ khiến hắn thân bại danh liệt. Cho dù hắn cùng họ cũng mãi mãi không phải người Cố gia bọn ta. Cố gia vẫn đưa một số hình ảnh và user B cho ông nội và chú út mình xem. Khi bọn họ xem xong tất cả đều cố gắng giữ hơi thở bình ổn. Chuyện xưa liền hiện lại rõ mồn một như mới hôm qua. Con từ đâu có những thứ này? Cố lão hỏi cháu mình. Cố gia vận trầm mặt một lúc lâu mới cất lời. Là mẹ con để lại. Thời gian trước bạn của bà ấy tình cờ phát hiện những vật chứng này nên đã từ nước ngoài xa xôi về lại đây đưa nó cho con. Hai người kia nghe xong cũng chỉ biết thở dài. Mẹ của Tiểu Vận cả đời khổ vì cha nó mà. Được rồi, chúng ta cứ theo hướng này điều tra. Thu gom đầy đủ bằng chứng. Đợi đến đợt họp cổ đông thường niên sẽ cùng họ chơi một trò chơi lớn. Cách chương.